Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121: Đi săn tuyến đường. 1. Tôn Kiến Châu vừa nhấc mắt, trông thấy Đinh Tiềm đứng tại cách đó không xa giữa lộ, sợ run hắn đứng dậy đi qua. Còn chưa quên thầm thầm hắn: "Đinh Y Sinh, hiện tại tội phạm đã bắt được. Hiện tại ngươi có thời gian giải thích một chút ngươi cùng Từ Phóng quan hệ trong đó đi. Người ta trước đó cũng coi là hợp tác qua. Ta không nghĩ cho rằng ngươi vừa rồi hành vi là đang trợ giúp hắn đào thoát. Nhưng ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý." Đinh Tiềm nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được rất khôi hài, liền nhịn cười không được. "Ngươi cười cái gì?" Tôn Kiến Châu càng buồn bực hơn, còn có điểm không cao hứng. "Ngươi có muốn hay không lập đại công, Tôn đội trưởng?" Đinh Tiềm cười hỏi. "Ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Ngươi muốn tự tay bắt lấy cái này dương hành lý liên hoàn bắt cóc phạm sao?" Tôn Kiến Châu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu ngó ngó cả người là máu Từ Phóng. Lần này hắn cũng không có chạy. "Đinh Tiềm nói là có ý gì? Từ Phóng không phải là các ngươi muốn tìm tội phạm, hắn nhiều nhất xem như cường gian chưa thỏa mãn." "Cái gì? Thế nhưng là tại nhà hắn phát hiện những cái kia dây thừng. Những này ta đều sẽ giải thích cho ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải phối hợp ta. Chúng ta cần làm một cái an bài, bởi vì có con tin tại tội phạm trên tay, ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin. Tin tưởng ta, ngươi liền có thể phá được Bình Giang thị lớn nhất từ trước tới nay cùng một chỗ liên hoàn vụ án bắt cóc. Nếu như không tin, ta có thể tìm người khác. Hy vọng ngươi lập tức ta cho ta trả lời chắc chắn." Tôn Kiến Châu kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm, trong đầu một nháy mắt tiếp thu quá nhiều tin tức, có chút vận chuyển không khoái. Hắn đối người này không hiểu rõ, chỉ biết là hắn là một cái tâm lý sinh, một cái có chút tự cho là đúng gia hỏa. Hắn còn biết đặc án tổ tổ trưởng Đỗ Chí Huân cũng không thích người này. Trừ cái đó ra, hắn đối Đinh Tiềm hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Dựa vào cái gì tin tưởng một cái ngoài nghề? Tôn Kiến Châu lo trước lo sau, đầu óc ngược lại loạn hơn. Cuối cùng, hắn bằng trực giác nói: "Tốt, a, ta có thể hợp tác với ngươi." "Kia tốt." Đinh Tiềm con mắt tỏa sáng. "Chúng ta muốn chia hai người qua đường. Người một đường mang Từ Phóng đi đã từng cho hắn nhà làm qua trang trí vương nghề mộc. Biết rõ ràng trừ hắn ra, còn có người nào chạm qua Từ Phóng nhà chìa khóa?" "Được, có thể làm được. Còn có người một đường đi với ta thị xe buýt tổng công ty. Tìm một người, tìm người nào?" Bình Giang thị xe buýt tổng công ty phụ trách tiếp đãi bọn hắn phó quản lý Tiền Khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm cùng Tôn Kiến Châu. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ hai vị này đột nhiên xuất hiện tự xưng cảnh sát người đến cùng muốn làm gì. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Kiến Châu là hình cảnh đội trưởng, hắn mới không có rảnh phản ứng hai cái này không hiểu thấu người đâu. "Ta muốn tìm 347 đường tất cả xe buýt lái xe." Đinh Tiềm nói, "Đem người gọi đến nơi này. Bọn hắn hoặc là đi làm hoặc là ở nhà thay phiên nghỉ ngơi. Đều gọi đến, chúng ta đường dây này liền không có cách nào vận doanh." Tiền Khôn rất khó khăn đưa ra kháng nghị, "Không cần gọi người đến. Ta muốn hồ sơ của bọn họ cùng ảnh chụp là đủ rồi." Đinh Tiềm nói, "Vậy dễ làm, ta gọi Tiểu Vương đi cho các ngươi điều hồ sơ án. Tất cả đều muốn, mặc kệ là toàn bộ ngày công nhân viên chức vẫn là nửa ngày công nhân viên chức. Ta đều muốn." "Đúng, còn muốn 1/347 đường xe buýt địa đồ." Tiểu Vương là quản lý thư ký. Tiền quản lý một điện thoại, nàng vội vàng đến trong máy vi tính cơ sở dữ liệu đi thăm dò. Một lát sau, Nàng Từ cầm một chồng in vật liệu đi vào văn phòng. Tiền quản lý, những này lái xe hồ sơ đều ở chỗ này. Hết thảy có một người. 6 cái toàn bộ ngày. 5 nửa ngày, tiền quản lý hướng Đinh Tiềm dùng tay làm dấu mời. Đinh Tiềm không khách khí, cầm qua một chồng hồ sơ phi tốc lật xem. Hắn lật giấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy người thẳng tắc lưỡi, rất nhanh, hắn liền từ bên trong rút ra một phần ném trên bàn. Tôn Kiến Châu lại gần nhìn Dương Kiến Minh, 43 tuổi, cao trung văn hóa, người địa phương, đã kết hôn, nửa ngày công việc, nhập chức ảnh chụp ảnh chân dung là một cái bề ngoài hơi gầy nam nhân. Thông tin cá nhân rất phổ thông, tướng mạo cũng rất phổ thông. Nhưng đã Đinh Tiềm cố ý đem hắn lựa đi ra, Tôn Kiến Châu liền cẩn thận chu đáo người này, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra người này nơi nào có vấn đề. Cũng chính là mép tóc tuyến có chút lui về phía sau, con mắt không lớn, vành mắt có chút phát xanh, lỗ mũi nhọn, mỏng bờ môi, bình thường khuôn mặt, ném trong đám người có thể lập tức cùng cái khác người lẫn lộn một trương đại chúng mặt. Nếu như là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm đại hán, đến có thể gây nên Tôn Kiến Châu chú ý. Thí dụ như là đấy từ phóng, nhưng là như thế này một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Có thể là cái kia vô cùng giảo hoạt thần bí liên hoàn bắt cóc phạm sao? Hắn nghi hoặc nhìn Đinh Tiềm, hắn chính là vừa rồi lái xe đụng ngã từ phóng người tài xế kia. Ta nhớ được hắn tướng mạo, Đinh Tiềm nói, thế nhưng là người này, Tôn Kiến Châu nóng lòng muốn biết, Đinh Tiềm vì cái gì hoài nghi hắn, tội phạm có mặt mù chứng, Đinh Tiềm nói, mặt mù chứng, một loại không cách nào phân chia mặt người chứng bệnh, người bệnh chỉ có thể thông qua một người bề ngoài bên trên cá biệt đặc thù đến phân chia người quen, chưa thấy qua người, hắn thấy liền hoàn toàn tương tự. Dương hành lý bắt cóc phạm trùng hợp liền hoạn có mặt mù chứng. Hắn lựa chọn người bị hại hoặc là trên mặt có nốt ruồi, hoặc là mang dây chuyền vàng, hoặc là xuyên đỏ thẫm đoàn tiêu tốn áo. Những này phân tán chi tiết đặc thù bại lộ hắn. Hắn đem có được những này đặc thù nữ nhân xem như là một loại người. Tương tự nàng lão bà người. Lão bà hắn bề ngoài trong mắt hắn chính là dựa vào những này đặc điểm tồn tại. Mà ngay mới vừa rồi, vị này Dương Kiến Minh lái xe đang lái xe đụng ngã từ phóng về sau. Hắn thế mà có thể đem ta cùng từ phóng tướng mạo mơ hồ. Lầm cho là chúng ta là một người, cho nên hắn cũng là mặt mù chứng người bệnh. Hoạn có mặt mù chứng cũng không chỉ một người. Vạn nhất là trùng hợp đâu. Tôn Kiến Châu cảm thấy Đinh Tiềm phỏng đoán còn chưa đủ nghiêm cẩn. Mặt mù chứng người bệnh tỷ suất chỉ có 2% tả hữu. Trùng hợp như vậy cũng ít khi thấy. Đương nhiên, ta còn có hắn chứng cứ. Đinh Tiềm đem trương xe buýt địa đồ mở ra. Hướng Tiền Khôn muốn một chi đỏ bút. Bình Giang Thị có ước chừng 200 đầu xe buýt tuyến đường. Răng khắp nơi bày khắp cả tấm bản đồ. Đinh Tiềm nhìn qua hai lần, hắn muốn tìm đường tuyến kia đường liền hiện lên ở trên bản đồ. Hắn dùng đỏ bút đem tuyến đường bôi lên to thêm, còn đem mỗi cái trạm xe buýt đều vòng ra. Đây chính là 347 đường xe buýt tuyến đường. Nó bắt đầu phát đứng ngay tại bờ sông cư xá bên cạnh. Cũng chính là Đỗ Chí Huân cho rằng, tội phạm hoạt động tập trung nhất khu vực. Đỗ Chí Huân đã tìm đúng khu vực, nhưng là phán đoán sai. Hung thủ không phải ở tại nơi này, mà là lái xe buýt trải qua nơi đó. Đinh Tiềm không để ý Tôn Kiến Châu vẻ kinh ngạc. Nói tiếp đi, chúng ta trước đó một mực rất buồn bực cái này bắt cóc phạm gây án khu vực vì cái gì như thế lớn. Mà mất tích nữ nhân ở giữa lại không có một chút liên hệ. Bởi vậy, chúng nhân viên cảnh sát phỏng đoán tội phạm có xe. Hắn là lái xe tại chẳng có mục đích ở trong thành thị du tẩu. Tùy ý lựa chọn mục tiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,